Ma thần thiên quân, chương 451, có thể đột phá, 2. Góc truyện audio.com, bản nguyên, đây chính là tu giả căn bản. Thông thường phải đến thần cảnh thì tu giả mới có thể đem bản nguyên ngưng tụ đi ra. Dĩ nhiên cái này cũng không tuyệt đối. Những tộc đàn cường đại, hầu như sinh ra đều có tồn tại bản nguyên trong cơ thể. Đây giống như một loại truyền thừa. Vô cùng mạnh mẽ, tu giả có tu vi càng cao thì bản nguyên càng mạnh. Mà bản nguyên đối với một số tộc đàn lại xem như thước đo phát triển. Bản nguyên càng mạnh thì có thể đạt được thành tựu càng cao. Ngược lại đó là nguyên yếu nhược, thiếu hụt thì cho dù có thiên tư cực cao, cơ duyên trùng trùng cũng chưa hẳn đã có cơ hội đạt đến cực hạn. Đây đối với những tộc đàn cường đại sinh ra đã có bản nguyên là may mắn song cũng là bi ai. Bọn hắn gần như không có khả năng thay đổi, nếu tiền kỳ không có khả năng thay đổi thì khi thành tựu càng cao, khả năng thay đổi sẽ càng thấp, tỉ như tuyết lão nói, hắn xuất thân là tuyết yêu, cơ bản là một dạng tinh linh, chân chính thiên chi sủng nhi, thế nhưng đây lại cũng bi ai của hắn, hắn bản nguyên vô cùng cường đại nhưng lại chịu đến thiên đạo hạn chế. Hắn đương nhiên không cam lòng. Tại hư vô chi cảnh đã cùng thiên đạo tách ra, khiến cho thiên đạo không thể ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Chỉ là như thế cũng gây nên bản nguyên thiếu hụt, khiến hắn vĩnh viễn không có khả năng diễn sinh ra hỗn độn khí. Vẫn luôn thiếu một bậc không thể đột phá hỗn độn cảnh. Việc này liền trở thành tâm bệnh của tuyết lão cũng như thần chủ Lăng Càn Thiên. Cho dù vận dụng rất nhiều thủ đoạn, hao tổn vô số thời gian công sức nhưng vẫn không thể thành công. Lại nói thiên quân làm sao dám nói hắn có thể giúp tuyết lão đột phá. Hắn thậm chí nghĩ đến hai khả năng có thể giúp tuyết lão đem bản nguyên tu bổ. Thứ nhất đó là vận dụng chính bản nguyên của thiên quân hắn. Hắn có thể tự tin tuyệt không có ai có thể có bản nguyên cường đại hơn hắn. Cho dù là cái kia thiên đạo ở thiên giới cũng không được. Nhiều nhất là cùng hắn sánh vai mà thôi. Hắn đem bản nguyên của mình đến tu bổ lại bản nguyên của tuyết lão thì 9 thành 9 có khả năng đem bản nguyên thiếu hụt kia tu bổ như cũ. Thậm chí còn muốn cường đại hơn một số so với ban đầu. Thứ hai chính là vận dụng bất hủ vật chất. Vật này tuy rằng đã trở thành một phần bản nguyên của hắn nhưng bản chất chính là thiên giới thiên đạo bản nguyên. Nên là hơn xa tinh không này thiên đạo bản nguyên. Theo như thiên quân nhận thấy thì bất hủ vật chất có đủ khả năng đem tuyết lão bản nguyên khôi phục càng mạnh so với trước. Chỉ là hai cách này đem ra vận dụng đều sẽ có hậu quả khó lường. Hắn đem những ảo diệu chuyển hóa lực lượng của hủy diệt chi lực và vạn tượng chi lực cho Long lão đã có phong hiểm rất lớn. Nếu những đại lão này của Hạo Thiên Thần Địa có cái nào đó thân hòa quỷ ý thì có thể sẽ đánh chủ ý xấu lên hắn. Bất quá xem như hắn xem nhẹ bọn này, bọn hắn ngoài khiếp sợ cùng kinh hỉ ra thì cũng không có cái gì chú ý. Chỉ ít đó là bọn hắn cũng không có biểu hiện gì ra bên ngoài. Lúc này nhưng đem bản nguyên của hắn hay bất hủ vật chất ra nói chuyện thì sẽ là một chuyện hoàn toàn khác. Hai vật này chỉ e cũng có thể đánh động 3 vị hỗn độn cảnh chứ đừng nói đến 10 vị bán bộ hỗn độn cảnh. Vậy nên cho dù đã đáp ứng tuyết lão thì hắn cũng không thể qua loa đưa ra như vậy được. Hắn cần một cái đảm bảo. Người nói có thể giúp lão phu chữa trị bản nguyên. Trợ ta đột phá, tuyết lão kích động, thân hình lóe lên đã đứng bên cạnh thiên quân. Tốc độ nhanh cho dù hạo thiên khí linh cũng không phản ứng kịp. Bất quá cái sau cũng nhìn ra tuyết lão cũng không có ý hại thiên quân nên cũng thu tay lại. Lăng Càn Thiên thần hình cũng nhẹ chấn đầy kinh hỉ, hưng phấn, những kẻ còn lại cho dù là y thần, thủy vô cực hô hấp cũng có chút dồn dập nhìn thiên quân. Hắn đem 2 bản hỗn độn cảnh công pháp đưa ra bọn hắn còn có thể tiếp nhận được 1-2. Dù sao có công pháp cũng chưa hẳn có thể thành công đột phá hỗn độn cảnh. Huống chi 2 bộ công pháp kia đều có yêu cầu về huyết mạch. Khả năng tu hành sẽ càng khó. Thế nhưng lúc này lại hoàn toàn khác, hắn một canh giờ liền đánh ra cơ hội giúp lão Long có khả năng đột phá. Lúc này lại nói, có thể giúp Tuyết Lão khôi phục bản nguyên thiếu hụt. Cái này cũng có nghĩa đó là Tuyết Lão cũng có khả năng sẽ trở thành hỗn độn cảnh. Đây chính là chân chính để Hạo Thiên Thần Địa thêm ra hai vị hỗn độn cảnh. Nghĩ thôi cũng khiến người ta vui mừng đến run rẩy. Mặt khác nếu hắn cũng có thể giúp vài vị tồn tại đặc thù khác đột phá đâu. Lại thêm mấy cái sẽ có thể thành hỗn độn cảnh đây. Có thể, Thiên Quân lặp lại, bất quá ta có một cái điều kiện. Hy vọng các vị đừng để ta thất vọng. Hắn nhìn Tuyết Lão cùng đám người y thần phía sau đầy ngưng trọng nói. Một cái điều kiện, đám người kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Sau đó Lăng Càn Thiên là cái mở miệng cười lớn nói. Ha ha ha, đừng nói một cái điều kiện, Tuyết Lão nếu có thể đột phá, 100 cái điều kiện ta cũng đồng ý, nói đùa gì thế. Một cái điều kiện lại có thể đổi lại một vị hỗn độn cảnh. Chỉ cần không phải chạm đến mấu chốt của bọn hắn thì bao nhiêu cái điều kiện cũng được. Huống chi Tuyết Lão đối với hắn có đại ân tái tạo. Cá nhân đương nhiên hắn sẽ đáp ứng Thiên Quân. Chuyện này nói ra chỉ e các vị không được hài lòng. Thiên Quân mặt cũng không đổi sắc chút nào nói. Ta cũng không cần từ tay các vị thu lấy cái gì lợi ích. Ta chỉ muốn các vị lấy bản mạng tinh huyết hạ xuống đại thệ. Các ngươi không được gây bất lợi cho ta. Đồng thời chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Hắn chậm chậm liếc nhìn đám người nói. Đám người đều là thân hình nhẹ chấn động nhìn Thiên Quân đầy khó coi. Bất quá bọn hắn mày rất nhanh liền giãn ra, tu luyện được đến lúc này bọn hắn thiên tư đầu vô cùng cao. Sống bao nhiêu năm tháng cũng cho bọn hắn kinh nghiệm phong phú đến dọa người. Bọn hắn rất nhanh liền hiểu ý của Thiên Quân. Thiên Quân có thể giúp Tuyết Lão đột phá nhưng chỉ e sẽ vận dụng nghịch thiên thủ đoạn không muốn ai biết. Loại kia chuyển hóa năng lượng đường vân hắn có thể đơn giản lấy ra đã khiến đám người một câu cũng không dám nói. Lúc này lại để hắn thận trọng như thế đương nhiên sẽ là chân chính bí mật của hắn. Ta biết các vị đều là lương đống của Hạo Thiên Thần Địa. Đều là trụ cột các ngươi sẽ không làm chuyện làm ảnh hưởng đến Hạo Thiên Thần Địa nhưng thứ cho ta nói thẳng. Ta không thể chắc chắn tin tưởng các vị. Thiên Quân nhìn những lão gia hỏa này chậm chậm nói. Ngữ khí càng lúc càng nặng. Sau cùng hắn cười nhạt. Các vị thấy thế nào? Chuyện hôm nay lão phu tuyệt đối sẽ không để cho ai truyền ra ngoài. Tin tưởng các vị ở đây đều sẽ như vậy. Lấy bản mạng tinh huyết hạ xuống đại tệ có phải hay không quá độc ác rồi? Y thần nhíu mày nhìn Thiên Quân nói. Y thần tiền bối. Nếu các ngươi đã không nói ra thì cái này đại tệ cũng là gân gà mà thôi. Có cái gì độc ác? Thiên Quân như cười không phải cười nói. Như ta đã nói, ta không chắc chắn tin tưởng các vị. Chỉ ít cho đến khi ta có thực lực nhất định ta không tin được các vị. Y thần á khẩu không nói nên lời. Hắn đương nhiên không thể phản bác được. Thiên Quân nói cũng không sai. Bọn hắn nếu cần tắc cả đời không nói ra thì cũng không có chuyện gì. Huống chi lấy bản mạng tinh huyết hạ xuống đại thệ với bọn hắn cũng không phải đoạt mạng thủ đoạn. Nếu bị phản phệ thì nhiều nhất cũng chỉ tổn thương nặng mà thôi. Một thời gian dài sau lại có thể khôi phục, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể giúp lão phu đột phá. Tuyết Lão hơi chút nhíu mày nhìn Thiên Quân nói. Hắn tuy rằng cầu mong đột phá nhưng cũng không thể để bản thân tư lợi ảnh hưởng đến những cường giả tối đỉnh của Hạo Thiên Thần Địa được. Hắn sẽ không được thoải mái. Bao nhiêu thành ta không dám nói. Ta chỉ muốn nói ngươi có dám thử hay không mà thôi. Thiên Quân hơi nhìn Tuyết Lão một cái rồi nói. Được, Tuyết Lão nghe vậy thì con ngươi co rụt sau đó ánh mắt lập lóe lập tức gật đầu. Trước đó Thiên Quân nhưng cũng hỏi Lão Long câu này a hát. Phụt, hắn khẽ cắn răng sau đó há phun ra một giọt trắng gần như trong suốt ra nồng đậm bạch sắc khí vụ. Hai tay đánh ra mấy cái ấn ký vào giọt trắng đó. Lão Phu lấy bản mạng tinh huyết ra làm vật dẫn. Nếu gây ra bất lợi cho Vũ Thiên Quân hoặc đem chuyện hôm nay nói ra ngoài lập tức gặp đến trừng phạt. Đạo cơ tổn hại, đại đạo vô duyên, hắn ngữ khí trầm trọng nói. Thiên Quân thấy vậy thì nhìn sang đám người y thần, những lão bất tử này cường đại biến thái. thiên đạo căn bản không thể quản chế, chỉ có thể để bọn hắn lấy bản mạng tinh huyết ra lập xuống đại tệ mới có thể khiến bọn hắn kiềm chế lại một hai. Ta lấy bản mạng tinh huyết hạ xuống đại tệ, lập tức 13 lão quái vật cùng tuyết lão như thế đều phu ra một giọt tinh huyết rồi đơ ra mấy đạo ấn ký. Phát thệ sau đó đem tinh huyết nuốt ngược trở lại, một đám liền như lang hổ nhìn thiên quân. Mặc cho thiên quân có thể giúp long lão đạt được khả năng đột phá thì bọn hắn đối với thiên quân vẫn có tức giận. Đương nhiên là do bọn hắn không may bị kéo xuống nước mà thôi. Không nơi phát tiết đành nhìn lấy thiên quân, ánh mắt như đao chằm chằm. Tuy rằng bị thiên quân kéo hết xuống nước nhưng hạo thiên thần địa có thể thêm ra một vị hỗn độn cảnh đại năng thì bọn hắn vẫn sẽ nguyện ý. Cho dù khó chịu cũng sẽ nguyện ý, cho dù kéo một nửa cái hạo thiên thần địa xuống nước cũng sẽ nguyện ý vô cùng. Ha ha, các vị sẽ không vì hôm nay mà thấy hối hận. Thiên quân sau khi nhìn một vòng thì cười nói. Tuy rằng hắn không thể nhìn ra những kẻ này có thật tâm hay không nhưng hắn cũng tin bọn hắn sẽ không dám động tay chân gì. Nếu có chút kỹ xảo chắc sẽ bị phát hiện. Trong lòng có quỷ đương nhiên sẽ đối với hạo thiên thần địa bất lợi. Chỉ e lập tức gặp đến những người còn lại xuất thủ đánh giết. Ha ha, còn chưa biết có hối hận hay không nhưng hôm nay ngươi hại bọn ta đủ khổ. Y thần cười khan nói, nhìn đến thiên quân ánh mắt càng là biến hóa không thôi. Thanh niên đứng trước mặt bọn hắn lúc này vẫn còn nhỏ yếu đã có thủ đoạn như vậy. Đợi hắn lớn lên lại có thể làm ra kinh thiên sự tình gì? Đây thật chỉ là một cái chưa đến 50 tuổi tiểu gia hỏa. Tổng thể so với bị một đám lão bất tử nhìn chằm chằm thoải mái hơn nhiều. Hắc hắc, chấm, thiên quân cũng không xem vào đâu chậm rãi nói. Làm so với không làm luôn là thoải mái hơn nhiều. Cho dù kết quả làm sao cũng không có chuyện ngày sau hối hận cái gì. Được rồi, ngươi có thủ đoạn gì giúp lão phu? Trước đừng nói nhảm với tên kia. Tuyết lão lúc này liền nói chen vào nhìn thiên quân đầy u oán. Vật này có thể giúp tuyết lão chứ? Thiên quân cười cười, ý niệm khẽ động câu thông bất hủ chi hài. Nhất thời một đạo bất hủ vật chất thô to cỡ nắm tay xuất hiện trên tay hắn. Mày nhưng là khẽ nhíu một cái. Xem ra tách ra bản nguyên lúc nào cũng là một chuyện khá đau đớn. Cho dù bản nguyên lực lượng của hắn đã như một cái hải dương thì cảm giác này vẫn có. Đây là vật gì? Ti, tuyết lão con ngươi co rụt nhìn đoàn bất hủ vật chất này kinh hô sau đó nhưng là hút vào một ngụm khí lạnh. Thiên đạo bản nguyên, ngươi rút cục đã chém giết bao nhiêu hỗn độn cảnh tinh linh? Hắn kinh hãi gần chết gầm lên, có thể có thiên đạo bản nguyên đương nhiên là tinh linh một dạng. Mà có thể đem thiên đạo bản nguyên đề luyện cố hóa cũng chỉ có hỗn độn cảnh tinh linh mới có thể làm được. Không những thế cũng là từng tia như tóc. Thế nhưng trên tay thiên cruci quân đoàn thiên đạo bản nguyên này cỡ nắm tay. Như vậy không phải đã trải qua chém giết vô số hỗn độn cảnh tinh linh. Mà tại tinh không này hỗn độn cảnh tinh không được mấy cái. 5-10 cái đã là cực hạn. Không đúng. Không đúng, ngao thần tinh không bao nhiêu năm rồi không có hỗn độn cảnh tinh linh ngã xuống. Mà cho dù chém giết hết bọn hắn cũng không có khả năng thu được nhiều như thế thiên đạo bản nguyên. Ngươi làm sao có thể có được nhiều như thế thiên đạo bản nguyên? Tuyết lão lại lắc đầu như điên nói. Nếu chém giết hỗn độn cảnh tinh linh thu lấy thiên đạo bản nguyên đủ giúp tuyết lão chữa trị bản nguyên thiếu hụt đột phá hỗn độn cảnh thì lăng. Càn Thiên cùng Y Thần từ lâu đã đi tìm hỗn độn cảnh tinh linh chém giết thu lấy thiên đạo bản nguyên rồi. Sẽ không như lúc này nhàn rỗi. Y Thần, Lăng Càn Thiên đám người cũng đều trợn mắt há mồm kinh hãi. Thiên đạo bản nguyên A-Hát, đây chính là kinh khủng thế nào đồ vật. Đây chính là vật chất khủng bố nhất trong thiên địa. Bọn hắn những hỗn độn cảnh không sợ thiên đạo nhưng cũng không đi tìm thiên đạo phiền phức. Cơ bản đều là nước sông không phạm nước giếng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là e ngại thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo luôn là cường đại nhất chính là nguyên nhân đơn giản là do nó có bản nguyên cường đại nhất. Không phải một trong, quản ta làm sao có nó làm gì. vật này nhưng có thể giúp Tuyết lão chữa trị bản nguyên thiếu hụt. Thiên quân đương nhiên không đi nói chuyện liên quan đến thiên giới. Đây cũng xem như một cái đại bí mật. Hắn có chút không vui nhìn Tuyết lão nói. Ha ha, đương nhiên có thể. Tuyết lão thấy hắn có vẻ không được vui thì cười cười hai tiếng. Một chảo vồ lấy đoàn bất hủ vật chất trên tay thiên quân trực tiếp đem bỏ vào miệng. Một chút tôn nghiêm cũng không có liền ngồi xếp bằng trên không trung nhắm mắt tu luyện. Tuyết lão cùng Long lão trước kia một dạng, đều là như thế vội vã không thôi lập tức muốn xem bản thân có thể hay không chữa trị bản thân thiếu hụt. Lại nhìn đến Long lão cuộn mình khoanh tròn, Tuyết lão an tường xếp bằng tu luyện, đám người Hạo Thiên Thần Địa mặt đen lại. Các ngươi bối phận khủng bố nên có phong độ đâu? Các ngươi kiêu ngạo đâu? Trước sau hai cái đều là như thế trên tay thiên quân đoạt lấy cơ duyên. Một chút nói nhảm cũng không nói. Vũ Tiểu Hữu, ngươi có thể giúp lão phu đột phá a hát. Lão thất chậm một điểm. Để ta tới nói trước. Bất chợt thập đại trưởng lão thân hình như điện lao về phía thiên quân cuồng hô. Thiên quân có thể giúp hai vị thánh thú hộ pháp đạt được cơ duyên đột phá. Biết đâu cũng có khả năng giúp bọn hắn. Y thần, lăng càn thiên, thủy vô cực mặt đen lại. Chán nổi gân xanh, hai lão quái vật kia qua bao năm không thể đột phá mới có tâm tình như thế. Các ngươi là chưa thể đột phá lại nổi điên cái gì? Hạo Thiên Thần Địa thập đại trưởng lao uy nghiêm đâu? Bán bộ hỗn độn cảnh uy nghiêm đâu? Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng lập lòe không thôi. Bọn hắn không biết thiên quân có thể hay không có cách chuyển hóa lực lượng của bọn hắn. Nếu có thể, nghĩ đến cũng đủ khiến bọn hắn khó lòng kiềm chế hưng phấn. Thiên quân cũng là im lặng, mấy lão quái vật này thái độ thay đổi cũng quá nhanh đi. Ta nói như này nhá, có ý định ném đậu thì dành đậu đủ 10k đậu rồi ném kim đậu ấy. Đừng ném đậu hũ thúi nữa, ta đủ thúi rồi ti ti, ti ti, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.